Hào môn nữ phụ không muốn có tình yêu. Chương 42, giận sôi máu, gocchuyenaudio.com. Muốn anh ly hôn với tôi, sau đó tôi ngồi trên đống tiền tỷ làm những việc tôi thích, chuyên tâm đóng phim, từ đây không hề tin tưởng vào tình yêu, không tim không phổi dạo chơi nhân gian, chỉ nói tiền không nói tình, bình bình đạm đạm vượt qua quãng đời còn lại. Em chỉ muốn anh mà thôi. Hứa Tân Di ôm lấy anh, chuyển hướng nhào vào trong lòng ngực anh. Dịch Dương, em có thể mất đi hết tất cả, nhưng không thể mất anh. Dịch Dương ở trong lòng khắc chế lại khắc chế, mới không phun một chữ rất dơ, rất thô, rất tục đang kìm nén trong lòng kia ra. Phải không? Đương nhiên, thật ra em không có hứng thú gì đối với việc đóng phim, liên hoan phim gì gì đó em một chút cũng đều không nghĩ muốn tham gia, ngay cả mấy cái danh hiệu giải thưởng càng không nghĩ chạm vào nha, mấy thứ đó chỉ là hư danh mà thôi. Hiện tại, chỉ đơn giản là ở giới giải trí chơi tống cổ thời gian mà thôi. Ít nhất phải giống như Hàn Kiêu đoạt lấy một cái danh hiệu cao nhất mình mới cam tâm. Hy vọng liên hoan phim năm nay Thượng Đế có thể vén tấm màn che khuất ở trước mắt giám khảo lên, làm cho bọn họ thấy rõ kỹ thuật diễn của mình. Dịch Dương hít một hơi thật sâu, nói cho chính mình, đừng tức giận có hại chính là chính mình. Vậy chờ đến khi em không thể lăn lộn nổi trong giới giải trí nữa, thì về nhà sinh con cho anh, chăm sóc ông nội hiếu thuận mẹ, được không? Hứa Tân Di biểu tình cứng lại. Tên chó con này, lớn lên xấu còn nghĩ rất hay. Chăm sóc ông nội hiếu thuận mẹ là đủ rồi, còn muốn tôi sinh con cho anh. Em hứa với anh, gạch nối. Những thông tin liên quan đến Hứa Tân Di và Hứa Vi Nhân trong khoảng thời gian này, toàn bộ được sửa sang lại thành tập tài liệu, đưa đến trên bàn làm việc của Dịch Dương. Tổng giám đốc Dịch, chuyện này tôi đã điều tra xong, mời ngài xem qua. Dịch Dương từ trên tay Triệu Bân tiếp nhận tập tin báo cáo điều tra rõ ràng mọi hành động của Hứa Vi Nhân từ lúc về nước cho đến bây giờ. Nhìn kỹ một lần từ trên xuống dưới, nhìn đến đoạn cuối cùng, nhướng mày, Giang Hoài, đúng vậy, thật ra không chỉ có Giang tiên sinh, trong báo cáo điều tra tôi còn phát hiện Hứa Vi Nhân cũng từng có liên hệ với những người khác nữa, nhưng những tài nguyên đó đều là Hứa tiểu thư nhận được từ trong tay Giang tiên sinh. Dịch Dương nhìn tên Giang Hoài nằm ở trong danh sách một trong những người có quan hệ ái muội với Hứa Vi Nhân. Triệu Bân nghĩ, chần chờ nói. Hơn nữa, còn một việc nữa. Nói, hai ngày trước Hứa Vi Nhân từng tới công ty hỏi qua. Muốn, hẹn gặp ngài, Dịch Dương ấn đường nhíu lại. Sau này cô ta có lại đây không cần nói với tôi, cứ nói tôi không rảnh. Anh buông tài liệu, liên lạc đạo diễn Từ, hỏi ông ta xem gần nhất có kịch bản nào hay không, nữ chủ ưu tiên suy xét Hứa Tân Di. Dạ, mặt khác lấy danh nghĩa của tôi tìm chủ biên tạp chí B. V kép số kế tiếp là Hứa Tân Di. Số kế tiếp, tạp chí B, V kép là tạp chí đứng đầu trong nước, không biết có bao nhiêu ngôi sao đều mong ước được góp mặt trên tạp chí, nhưng không thể. Tổng giám đốc không mở miệng thì thôi, một mở miệng, đơn giản mà thô bạo số kế tiếp. Đương nhiên, lời này Triệu Bân không dám nói thẳng ở trước mặt Dịch Dương. Miếng cơm manh áo còn cần nhờ vào, đó là cha mẹ của anh, không thể nói nặng nhẹ, chỉ cần nghe lời làm việc là được. Tốt, Tổng Giám Đốc còn có cái gì cần yêu cầu tôi đi. gocchuyenaudio.com, làm thêm không, Dịch Dương nghĩ, nói, gửi cho tôi một phần thông tin tài liệu về những thương hiệu hợp tác với tập đoàn của chúng ta. Tổng Giám Đốc mấy chuyện này có cần làm Hứa tiểu thư biết hay không? Dịch Dương hơi nhếch mí mắt, không cần, không để bụng. Anh để ý mấy câu cảm ơn từ Hứa Tân Di sao? Chỉ cần cô ta đừng kiếm chuyện ở trước mặt anh đã cảm ơn trời đất rồi. Bất quá nói trở về, nếu Hứa Tân Di biết là anh giúp đỡ, không biết sẽ cảm ơn anh như thế nào? Tốt, tôi lập tức đi làm ngay. Dịch Dương dành chút thời gian nhìn Weibo, tên Hứa Vi Nhân nằm ở đầu bảng hot search. Hứa Vi Nhân tái nhậm chức, tin tức nháy mắt bậc lửa toàn bộ giới giải trí. Trước có hai chương trình talk show kiếm không ít nước mắt từ fan. Sau có tạp chí giải trí cùng với tài khoản tâng bóc khen thưởng kỹ thuật diễn của Hứa Vi Nhân, lôi hết những tác phẩm điện ảnh năm đó của cô ta ra, làm cái tên Hứa Vi Nhân nằm chiếm trệ vị trí đầu bảng hot search Weibo. A còng Hứa Vi Nhân, tôi đã trở về, rốt cuộc đã trở lại. Fan trung thành suốt 7 năm rơi lệ đầy mặt, vẫn luôn đang đợi nàng, rốt cuộc đã trở đến, thả tim. Xem ảnh chụp tôi còn tưởng rằng là Hứa Tân Di. Phổ cập khoa học một chút, thời điểm Hứa Tân Di xuất đạo chính là mang tên tuổi tiểu Hứa Vi Nhân xuất đạo, ở trước mặt Hứa Vi Nhân, Hứa Tân Di không tính là thứ gì, xin thứ lỗi, nhưng đừng mò lên tận mặt trăng ăn vạ nha. Một núi không chứa hai hồ, thật ra tôi rất xem trọng Hứa Tân Di, Hứa Vi Nhân đã rời khỏi giới giải trí nhiều năm như vậy, giờ trở về còn có thể thích ứng được sao? Quấy dày một chút, nhãn hiệu mỹ phẩm X tuyên bố thay đổi đại ngôn thành Hứa Vi Nhân kìa. Mọi người ơi, mau đi mua đi, nhanh tay nào.